Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa hội trưởng che giấu sự đau thương trong lòng mà tâm trạng hưng phấn nhìn hai lá bùa thiên lôi này. Quả nhiên là đồ tốt. Ông ta nhất định phải mang về nghiên cứu kỹ một chút. Lúc này, bùa truyền âm vừa rồi có phản ứng kia, cũng bắt đầu vang lên một giọng nói. Hội trưởng, trên đường ông về kinh thành, nhất định phải cẩn thận đó. Tin tức Tô Cẩm tặng bùa thiên lôi cho ông đã truyền ra ngoài, ngộ nhỡ có người không sợ chết muốn cướp bảo vật, ông sẽ nguy hiểm. Vẻ mặt Hứa hội trưởng cứng lại, làm sao tin tức lại truyền nhanh như vậy? Bây giờ mới được bao lâu? Đối phương lập tức trả lời, Tam Thanh quán chủ gửi trong vòng bạn bè, quan hệ nhân mạch của ông ấy không tệ. Lại thêm lúc Tô Cẩm tặng bùa, mời được nhiều quán chủ chứng kiến như vậy, tin tức này còn không phải lan truyền nhanh giống như mọc cánh à? Hiện tại đoán chừng có không ít người vốn dĩ định ra tay với Tô Cẩm đã đổi mục tiêu thành Hứa hội trưởng rồi. Lại thêm bên phía tổ đặc biệt có khả năng cũng âm thầm lặng lẽ trợ giúp một tay, cho nên lần này thật sự có không ít người cả gan làm loạn để mắt tới Hứa hội trưởng. Đồng thời không e ngại hiệp hội đạo môn sau lưng Hứa hội trưởng. Hứa hội trưởng, chờ một chút, chuyện này không giống như ông ta nghĩ. Ông ta là hội trưởng hiệp hội đạo môn, những người đó lớn gan như vậy sao? Một lát sau, Hứa hội trưởng xé bỏ bùa truyền âm, sau đó thu thập hành lý, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Chỉ cần ông ta không tiết lộ hành tung với bất kỳ ai trước, thì sẽ không có ai tìm được ông ta. Hứa hội trưởng quyết định đi bộ đến nhà ga gần nhất, đồng thời không hề vội vã trở lại kinh thành. Ông ta dự định bỏ hai lá bùa đến nơi an toàn trước, sau đó lại tiến hành kỹ càng những bước tiếp theo của kế hoạch. Dù sao hiện tại, thân phận của ông ta còn chưa bại lộ. Chỉ là Hứa hội trưởng căn bản không nghĩ tới, ông ta vừa đi bộ 10 phút, đã xảy ra chuyện, không phải gặp kẻ địch, cũng không phải đột nhiên xui xẻo, mà chính là hai lá bùa trong ngực ông ta, bỗng nhiên không hề báo trước bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc ông ta muốn giơ tay tóm lại, lá bùa răng rắc một tiếng, đưa tới một tia sấm sét. Hứa hội trưởng sửng sốt một giây, thân thể phản ứng nhanh hơn não, ông ta co cẳng chạy. Đáng tiếc, hai cái chân của ông ta làm sao có thể chạy thoát được bùa thiên lôi. Hơn nữa lá bùa thiên lôi này rõ ràng là đang đuổi theo bổ vào ông ta. Liên tiếp mấy đợt sấm sét đánh cho Hứa hội trưởng ngã trên mặt đất. Ông ta ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cả người lấm tấm màu đen, miệng há ra phun ra từng làn khói đen, mà hai lá bùa thiên lôi này sau khi dẫn xuất ra sấm sét cũng hóa thành tro tàn, bay phấp phới, vừa khéo rơi vào trên mặt Hứa hội trưởng. Hứa hội trưởng ngay cả sức lực đưa tay lên lau mặt cũng không còn. Giờ khắc này, đầu óc của ông ta bỗng nhiên vô cùng rõ ràng. Ông ta bị bẫy rồi, không phải ông ta bị Tô Cẩm lừa, mà chính là từ lúc vừa mới bắt đầu đã bị Tô Cẩm tính kế. Ngắn ngủi mấy giây, Hứa hội trưởng giống như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, điểm qua thật nhanh trong đầu những chuyện xảy ra hôm nay một lần. Từ lúc vừa mới bắt đầu, Tô Cẩm đã tính toán ông ta, cố ý để tổ đặc biệt tiêu 10 triệu để mua lá bùa. Còn cố ý tìm nhân chứng gì đó, chính là vì để cho tất cả mọi người đều biết Tô Cẩm tặng cho ông ta hai lá bùa thiên lôi chân phẩm. Mà trên thực tế, hai lá bùa thiên lôi này đã bị động tay chân. Bây giờ ông ta gần như có thể tưởng tượng ra tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người biết trong tay ông ta có bùa thiên lôi, nhưng ông ta lại không lấy ra nổi bùa thiên lôi. Ông ta không có được bảo vật, còn trở thành mục tiêu tấn công. Hơn nữa hai lá bùa này còn có một lá là Tô Cẩm tặng cho toàn bộ đạo môn. Chuyện này cũng mang ý nghĩa người của đạo môn cũng sẽ tìm ông ta. quán chủ các nhà chắc chắn sẽ muốn xin cùng nhau mở bùa thiên lôi ra để giao lưu gì đó. Hứa hội trưởng nhắm nghiền hai mắt. Lần này, Tô Cẩm coi như đưa ông ta vào đường cùng rồi. Một khi ông ta không lấy ra được lá bùa, người khác sẽ cho là ông ta đã nuốt làm của riêng. Nếu như ông ta nói ở trên đường lá bùa bị cướp rồi, đoán chừng cũng sẽ không có ai tin. Hiện tại ông ta tiến thoái lưỡng nan, ngay cả người để gánh chuyện cũng không tìm ra. Cho dù có thể tìm được một người để gánh chuyện, tất cả mọi người vẫn sẽ đi tìm hai lá bùa thiên lôi bị thất lạc này. Cho dù là kiểu nào, cuối cùng ông ta cũng không trốn được. Hứa hội trưởng cắn răng, chỉ cảm thấy trước mắt là một màu đen kịt. Sao ông ta lại bị Tô Cẩm ép đến đường cùng như vậy chứ? Không, ông ta không thể bị động như thế. Ông ta đã ẩn núp nhiều năm trong đạo môn như vậy. Chính là vì một ngày kia, có thể hoàn thành chuyện lớn. Thiên Uyên liên tiếp bị tổn thất vì Tô Cẩm. Nếu như lúc này, ngay cả ông ta cũng xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ đánh vào sự tín nhiệm của đệ tử Thiên Uyên. Hơn nữa, ông ta lại là nước cờ quan trọng nhất của Thiên Uyên ở Kinh Thành. Đầu óc Hứa hội trưởng nhanh chóng xoay chuyển. Tô Cẩm dùng thủ đoạn quanh co như thế, là mang ý nghĩa Tô Cẩm còn chưa có chứng cứ có thể chứng minh ông ta là người của Thiên Uyên. Thậm chí, Tô Cẩm có khả năng còn chưa phát hiện ra ông ta là người của Thiên Uyên. Nói không chừng chuyện lần này chỉ là Tô Cẩm đơn thuần trả thù ông ta mà thôi. Nhiều lần suy tư, Hứa hội trưởng có kế hoạch mới. Rất lâu sau đó, ông ta từ dưới đất ngồi dậy, nhìn mặt đất bao la phía xa, nhịn không được thấp giọng a một tiếng. Tô Cẩm a Tô Cẩm, cô thật sự là một kẻ địch rất tốt. Một khi hơi không chú ý, thì sẽ bị Tô Cẩm nắm được cơ hội phản kích. Có lẽ bọn họ nên chú ý đến Tô Cẩm sớm một chút, thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào để gtcst Tô Cẩm, không phải vậy, cũng sẽ không bị động giống như bây giờ. Lần này đến trấn Lưu Hồn, thật đúng là mất cả trì lẫn chài, đã không chiếm được sự tín nhiệm của Tô Cẩm, còn thiếu chút khiến cho chính mình bị cuốn vào. Trên một con đường khác, Tô Cẩm chậm rãi mở mắt ra. Có một lá bùa từ trên người cô bay ra, sau đó ở trước mặt cô dần dần tiêu tán, đáy mắt Tô Cẩm nhất thời nhiều hơn mấy phần ý cười. Xem ra, Hứa hội trưởng đã nhận được món quà vui vẻ mà cô tặng. Có điều đối với Hứa hội trưởng mà nói, đại khái chỉ có kinh hãi, không có vui vẻ. Sư phụ, sao vậy? Sở Lâm chú ý tới cảm xúc thay đổi của Tô Cẩm. Vội vàng truy hỏi, Tô Cẩm lắc đầu, mặt mày hớn hở trả lời anh ta. Không có việc gì lớn, chỉ là trước đó gắn một mồi câu. Sắp có con cá lớn mắc câu rồi, lại có cá lớn, Sở Lâm có chút mờ mịt. Tam Thanh quán chủ ở bên cạnh hiển nhiên nghe không hiểu Tô Cẩm đang nói cái gì. Một giây sau, Sở Lâm bắt đầu nói mò. Nói ra thì rất lâu rồi tôi không uống canh cá. Tôi biết một cửa tiệm bán canh cá vô cùng tươi, chờ sau khi chúng ta trở về, dẫn cả hai sư đệ cùng nhau nếm thử. Cách chương